Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 783, địa mẫu chúc phúc. Converter, Dark Hero Tần Mục trái tim bành bành bành điên cuồng loạn động. Như là cự nhân lực sĩ đang liều mạng gõ trống trận. Khí huyết cũng tại trong kịch liệt ba động, quanh thân huyết khí lập tức thịnh vượng đứng lên. Giống như thủy triều bành trướng rung động, địa mẫu có chỗ không biết, ta pháp thuật này cần cưỡng ép tăng lên khí huyết, mới có thể đem pháp thuật uy lực tăng lên tới trạng thái tốt nhất. Tần Mục thân thể hở ra, càng ngày càng cao lớn, khí thế cũng càng ngày càng mạnh, trầm giọng nói, pháp thuật này đối tự thân hao tổn cực lớn. Lúc trước ta phục sinh Thiên Âm Nương Nương cũng là kém chút đem chính mình mệt mỏi chết. Sau đó, Thiên Âm Nương Nương cảm thấy có chút áy náy, liền tặng rất nhiều bảo vật cho ta làm bồi thường. Trong ánh sáng nữ tử hiểu ý, cười nói, ngươi yên tâm, ta không thể so với Thiên Âm Nương Nương hẹp hòi. Thiên Âm Nương Nương cho ngươi bao nhiêu? Ta so với nàng nhiều gấp bội là được. Tần Mục vui mừng quá đỗi, bắt đầu toàn lực thi triển khiên hồn dẫn, trong lòng lại âm thầm kêu khổ. Hắn vốn cho là địa mẫu nguyên quân là chết tại vực ngoại thiên đình chi thủ. Như vậy phục sinh địa mẫu nguyên quân nhưng cũng không có cái gì. Là vực ngoại thiên đình gia tăng một cái đối thủ, liền có thể hợp tung liên hoành, để Duyên Khang tại địa mẫu liên thủ. Đối với trước mắt Duyên Khang thế cục cũng có lợi thật lớn. Nhưng mà, địa mẫu nguyên quân lại là chết tại Thiên Minh chi thủ. Thiên Minh, tự nhiên không phải Duyên Khang Thiên Minh kia, mà là trăm vạn năm trước Long Hán năm đầu. Tần Mục một tay sáng lập. Tần Mục tại trở về hiện tại lúc, nói với Lăng Thiên Tôn sáng tạo Thiên Minh một chuyện. Lúc ấy gia nhập Thiên Minh có ba người. Tần Mục, Khai Hoàng, Lăng Thiên Tôn, đằng sau, Thiên Minh là thế nào phát triển? Tần Mục liền không biết. Hiện tại xem ra Thiên Minh tại Long Hán thời đại còn sống sót. Mà lại đằng sau mấy cái thời đại cũng không có bị vực ngoại thiên đình tiêu diệt. Mà lại càng lớn mạnh. Đến Thượng Hoàng thời đại, Thiên Minh thậm chí đem địa mẫu nguyên quân chém giết. Hắn không biết Thiên Minh vì sao muốn giết địa mẫu nguyên quân. Cũng không rõ ràng trong này ân ân oán oán, nếu như hắn phục sinh địa mẫu nguyên quân, sẽ cho Thiên Minh mang đến ảnh hưởng gì? Bây giờ Thiên Minh phải chăng còn là năm đó hắn sáng lập Thiên Minh? Thiên Minh trong năm tháng trăm vạn năm phải chăng biến chất? Phải chăng còn bảo lưu lấy hắn sáng lập Thiên Minh lúc nguyện vọng ban đầu? Hắn sáng lập Thiên Minh ban sơ nguyện cảnh. Là tụ tập Long Hán thời đại trong chủng tộc cấp thấp thiên tài cùng chí sĩ đầy lòng nhân ái. Vì nhân tộc các loại cấp thấp chủng tộc giành sống sót quyền lực. Bất quá, cho dù hắn dự tính ban đầu là tốt, nhưng có quyền lực đằng sau cũng rất dễ dàng quên nguyện vọng ban đầu. Mục nát biến chất, nếu như Thiên Minh không có mục nát biến chất, như vậy địa mẫu nguyên quân cái chết chính là trừng phạt đúng tội. Tần Mục phục sinh địa mẫu liền sẽ để Thiên Minh cố gắng trôi theo nước chảy. Sẽ cho Thiên Minh mưu lược tạo thành rất lớn khốn nhiễu. Hắn hiện tại lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nếu như không phục sinh địa mẫu mà nói, hắn khẳng định sẽ bị địa mẫu xử lý. Phục sinh địa mẫu lại sẽ xuất hiện rất nhiều biến số. Khiên hồn dẫn thần thông dẫn tới địa mẫu nguyên quân phá toái hạt nhỏ linh hồn. Giống như nhỏ bé nhất cát đen, từ nguyên giới các nơi vọt tới, tràn vào địa cung này, chảy vào trong quang mang, trong ánh sáng kia nữ tử thần tình kích động, trong quang hải quang mang bành trướng, nàng bảo lưu lại trong tam hồn địa hồn vẫn còn, phá toái là thiên hồn, thần hồn, thiên hồn thai quang, địa hồn sảng linh, thần hồn u tinh. Trời sinh thần thánh, chỉ có tam hồn, không có thất phách là hậu thiên sinh linh cùng bán thần mới có. Thiên hồn thuần dương, tượng trưng cho huyền đô, thần hồn âm tạp, tượng trưng cho U Đô, mà địa hồn sảng linh thừa dương bối âm, tượng trưng cho Nguyên Đô. Địa mẫu Nguyên Quân có thể giữ lại địa hồn, chủ yếu vẫn là thân phận của nàng cho phép. Nàng là địa mẫu, Nguyên Đô đại đạo biểu tượng, muốn diệt trừ nàng địa hồn muôn vàn khó khăn. Địa mẫu Nguyên Quân hồn so Thiên Âm Nương Nương còn cường đại hơn rất nhiều lần. Vọt tới linh hồn hắc xa trào lên như là dòng lũ. Trùng trùng điệp điệp, không hổ là có thể cùng thiên công, thổ bá nổi danh tồn tại. Tần Mục nguyên khí bốc hơi, khí huyết càng phát ra bành trướng, như là lâm vào trong phong bạo đại dương mênh mông. Huyền Đô thần ngữ, U Đô thần ngữ từ trong miệng hắn bắn ra. Các loại ngôn ngữ cổ xưa ý nghĩa sâu xa kéo dài, giống như thâm ảo tối nghĩa mà khó đọc thần ma thơ ca. Nhắm mắt lại lắng nghe hắn đạo âm, có một loại thiên địa sơ khai đúc thành sinh mệnh, thần ma tại trong sơ thủy thế giới như canh như sôi loạn vũ hoang đường vặn vẹo cảm giác. Không hổ là đại pháp sư, địa mẫu Nguyên Quân cảm giác được chính mình tam hồn mảnh vỡ càng ngày càng hoàn chỉnh. Những hạt nhỏ linh hồn tán loạn ở thế giới các nơi kia nhao nhao bị dẫn dắt mà đến. Tần Mục chỉ cần vì nàng đến tái tạo thiên hồn thần hồn, nàng liền có thể tam hồn hoàn chỉnh, dựa vào chính mình cường đại sinh mệnh lực mà phục sinh. Tần Mục tụng niệm không dứt, đột nhiên, chỉ nghe nhỏ xíu tiếng nổ tung truyền đến, trong ánh sáng nữ tử. Ngự Thiên Tôn cùng Công Tôn Yến vội vàng nhìn lại, chỉ gặp Tần Mục toàn thân da thịt không ngừng nổ tung, máu tươi không ngừng chảy ra, lập tức bị cuồng bạo nguyên khí bốc hơi, hóa thành từng luồng quay chung quanh hắn điên cuồng xoay tròn huyết vụ. Ba người giật nảy mình, Tần Mục chiêu thần thông này tiêu hao quả nhiên rất lớn, to đến nhục thể của hắn đều không chịu nổi. Ta quá mạnh, phục sinh ta so phục sinh Thiên Âm Nương Nương khó khăn không biết gấp bao nhiêu lần. Trong ánh sáng kia nữ tử trong lòng có chút lo sợ. Lấy cường độ thi pháp này, hắn không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Phải chăng có thể đem ta hai hồn tái tạo? Tần Mục trạng thái cực kỳ hỏng bét, mà lại càng ngày càng hỏng bét. Không khỏi mặt ngoài thân thể giống như là bị hạt cát đánh xuyên qua vô số cái lỗ thủng. Từ từ hướng ra phía ngoài phún huyết. Thậm chí ngay cả trong tay mắt mũi miệng cũng máu chảy không ngừng. Nhất là lỗ mũi, theo tim của hắn đập. Hai đạo máu mũi phun ra. Lúc xa sắp tới, có thể tư ra mấy trượng xa. Ngự Thiên Tôn hoảng hốt vội nói. Ca, dừng tay đi. Người lại phún huyết máu liền chảy hết. Tần Mục mắt điếc tai ngơ, toàn tâm toàn ý thi pháp. Công Tôn Yến không đành lòng, cao giọng nói, địa mẫu, tu vi của hắn không đủ, hay là dừng lại nghỉ ngơi một chút a. Trong ánh sáng kia nữ tử khẩn trương không thôi, nói, chờ một chút, hắn dù sao cũng là thần thông giả, tu vi cường đại. Thể nội huyết dịch rất nhiều, khí huyết thịnh vượng, còn có thể kiên trì. Công Tôn Yến chần chờ, không nói thêm gì nữa, lo lắng đi tới đi lui. Tần Mục đã bắt đầu thay đổi thừa thiên chi môn, đánh cắp thiên công lực lượng, chuẩn bị tạo nên thiên hồn. Trong thừa thiên chi môn một đạo thiên quang chiếu đến, đột nhiên Tần Mục thân thể cứng ngắc, bịch một tiếng ngửa mặt liền ngã. Thẳng tắp thua ở trên mặt đất, ngất đi. Ngự Thiên Tôn lập tức luống cuống, vội vàng tiến lên, chỉ gặp Tần Mục lỗ mũi còn tại phun máu, chỉ là phun ra cột máu càng lúc càng ngắn, đang nỗ lực phun ra hai cái phun nhỏ suối đằng sau, cuối cùng vẫn ngừng lại. Ngự Thiên Tôn cuống quýt thăm dò Tần Mục hơi thở, đột nhiên Tần Mục lỗ mũi lại phun ra hai con suối phun nhỏ. Đem hắn giật nảy mình, lập tức vui vẻ nói, ca ca ta còn có khí. Công Tôn Yến cũng liền bước lên phía trước, thăm dò Tần Mục nhịp tim, chỉ cảm thấy Tần Mục nhịp tim yếu ớt, khí huyết lưỡng khuy, tính mệnh thăm thẳm treo ở một đường, cực kỳ nguy hiểm. Công Tôn Yến cắn răng, sau đầu trong vầng sáng mầm xanh nho nhỏ kia bay ra, rơi vào Tần Mục mi tâm, quang mang lưu chuyển, không ngừng bay vào Tần Mục thể nội. Vì Tần Mục kéo dài tính mạng, sau một lúc lâu, Tần Mục khí tức dần dần khôi phục bình ổn, mà mầm xanh nhỏ kia lại có vẻ uể oải rất nhiều. Còn sót lại hai mảnh lá cây hợp lại cùng nhau, co nhỏ lại một chút. Công Tôn Yến sắc mặt có chút tái nhợt, thu hồi mầm xanh nhỏ, vẫn như cũ đặt ở trong vầng sáng ôn dưỡng. Tần Mục thi pháp lập tức gián đoạn. Thừa thiên chi môn tán đi, thiên công lực lượng cũng lập tức biến mất, sắc trời không còn chiếu tới. Trong ánh sáng nữ tử vội vàng trói buộc chặt hạt nhỏ linh hồn của mình. Chỉ cảm thấy chính mình thiên hồn khôi phục một chút, nhưng còn xa chưa đạt tới thiên hồn hoàn chỉnh trình độ. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc, Tần Mục thăm thẳm tỉnh lại, tại Ngự Thiên Tôn nâng đỡ đứng dậy. Ho ra nơi cổ họng máu, hơi thở mong manh nói, ta không sao, ta rất tốt, ta còn có thể tiếp tục thi pháp, đại pháp sư không cần nóng vội. Trong ánh sáng nữ tử ôn nhu nói, ngươi vừa rồi thi pháp quá mạnh, đến mức vượt ra khỏi nhục thân cực hạn, hiện tại khí huyết hay không, lại thi pháp mà nói ngươi liền sẽ khí huyết thâm hụt mà chết. Ngươi nếu là mệt chết, bản cung đi đâu tìm một cái khác có thể phục sinh bản cung đại pháp sư. Bản cung chờ được, đại pháp sư cứ việc an tâm ăn dưỡng. Nàng cười nói, ta xem đại pháp sư tu vi, bây giờ đã đến thiên nhân cảnh giới đỉnh phong. Tiến thêm một bước về phía trước, chính là mở u đô. Tiến vào sinh tử cảnh giới, nghĩ đến đại pháp sư đến sinh tử cảnh giới, liền có thể thong dong thi pháp, vì bản cung tái tạo hai hồn. Tần Mục đột nhiên kịch liệt ho khan, thở hồng hộc, tinh thần chán nản nói, vãn bối trời sinh tính ngu dốt, muốn tu luyện tới sinh tử cảnh giới còn không biết muốn tới ngày tháng năm nào, mà lại hiện tại thâm hụt đến lợi hại, chỉ sợ sẽ cô phụ địa mới chờ mong. Trong ánh sáng nữ tử cười nói, bản cung thân là địa mẫu, nguyên đô thì là sinh mệnh chi nguyên, ngươi khí huyết thâm hụt đối bản cung tới nói là làm việc nhỏ. Đã ngươi vì bản cung tái tạo hai hồn, như vậy bản cung cũng không thể ngắn chỗ tốt của ngươi. Trong quang mang, một viên đã làm xẹp trái cây bay ra, đi vào Tần Mục trước mặt. Trái cây này giống như là bị phơi khô quýt, không có hơi nước, nhiều nếp nhăn. Trong ánh sáng nữ tử nói, đây là đằng sau ta trên thần thụ kia kết trái, mặc dù khô, nhưng bên trong tích chứa lực lượng lại giống như đại dương mênh mông. Người trước thu, không cần thử ăn hết, chậm chậm dùng nguyên khí của mình tan ra, có thể cho người càng nhanh tăng lên tu vi cảnh giới. Mở sinh tử thần tàng, trong trái cây năng lượng quá mạnh, trực tiếp ăn hết người không chịu đựng nổi. Tần Mục thân thể lung lay, giấy rủa lấy muốn bái tạ. Trong ánh sáng nữ tử khoát tay nói, ngươi cứu chữa ta, ta mới tặng cùng ngươi bảo vật. Nếu như ngươi đối với ta vô dụng, ta cũng không cần con mắt nhìn ngươi. Đại pháp sư, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, chờ ngươi tu thành sinh tử thần tàng, lại đến thi pháp. Trong quang mang, một đạo hồ quang bay tới, rơi vào Tần Mục sau đầu, hóa thành một vầng sáng, mà vừa rồi trái cây khô cằn kia thì rơi vào trong vầng sáng. Bản cung nguyên bản đã từng chúc phúc trong Thất Thiên Tôn mấy người, còn không có cho ngươi ban thưởng qua phúc, lần này chúc phúc ngươi, ban thưởng ngươi phúc phận liên tục, bất lão bất tử. Trong ánh sáng nữ tử cười nói, ngươi có bản cung chúc phúc, luyện hóa quả này cũng dễ dàng một chút. Tần Mục cảm giác được sau đầu trong vầng sáng từng luồng năng lượng tinh thuần tràn vào chính mình trong thần tàng, để cho mình khí huyết bắt đầu chậm rãi khôi phục. Vội vàng cảm ơn, Yến Nhi, ngươi đưa đại pháp sư xuống dưới nghỉ ngơi, không cần bạc đãi bản cung khách nhân. Công Tôn Yến xưng phải cùng Ngự Thiên Tôn cùng một chỗ đỡ lấy Tần Mục hướng ngoài cung đi đến. Tòa ông điện này quá lớn, bọn hắn đi thật lâu, lúc này mới đi ra địa cung. Đến ngoài cung, Thủy Kỳ Lân vội vàng chào đón, nhìn thấy Tần Mục cả người đầy vết máu loang lổ, không khỏi giật nảy mình. Ngự Thiên Tôn hoảng hốt vội nói: "A Thủy, Long Bàn đâu?" Thủy Kỳ Lân có chút ít ghen ghét, nói: "Cùng những kỳ lân cùng rồng kia cùng một chỗ pha trộn đi." Tần Mục hữu khí vô lực nói: "Ta hiện tại thân thể suy yếu, gọi không đến hắn, các ngươi ai đem hắn gọi tới?" Thủy Kỳ Lân đang muốn lớn giọng kêu gọi Long Kỳ Lân. Công Tôn Yến vội vàng nói: "Coi chừng đã quấy rầy những thượng hoàng trong quan tài kia. Chúng ta đi đi qua, đem hắn gọi là được." Ngự Thiên Tôn nâng Tần Mục, đem hắn đưa đến Thủy Kỳ Lân trên lưng. Thủy Kỳ Lân thầm nghĩ trong lòng: Long Kỳ Lân lão gia làm sao giống như là bị thải bổ trăm ngàn lần đồng dạng, trở nên như thế suy yếu. Bọn hắn đi ra ngoài, đột nhiên Phượng Hoàng kia hóa thành một nữ tử mắt phượng, cùng sau lưng bọn họ. Tần Mục liếc qua, vô cùng suy yếu nói: "Vị tỷ tỷ này, ngươi vì sao đi theo chúng ta?" Phượng Hoàng kia mặt không biểu tình, nói: "Địa mẫu phân phó, để cho ta thủ hộ an toàn của các ngươi." Tần Mục cảm ơn, nói: "Tỷ tỷ ăn linh đan sao? Chờ ta thân thể tốt, cho tỷ tỷ luyện một ít linh đan." Phượng Hoàng kia nhãn tình sáng lên, cười nói: "Ngươi so tên hàng lẩm này biết nhiều chuyện hơn." Thủy Kỳ Lân kêu lên một tiếng đau đớn, âm thầm oán trách Ngự Thiên Tôn không biết luyện đan. Phượng Hoàng kia hữu ý vô ý nói: "Các ngươi dự định ra ngoài?" Tần Mục thận trọng nói: "Vùng cung điện dưới lòng đất âm khí quá nặng, ngừng nhiều như vậy đế thi ở đây. Ta hiện tại thân thể quá hư nhược, cần phải đi bên ngoài điều dưỡng một chút." Phượng Hoàng kia nói: "Ra ngoài có thể, không muốn đi xa." Tần Mục đầu óc vận chuyển lên đến, thầm nghĩ: "Không biết vị này Phượng tỷ tỷ tu vi cảnh giới đến một bước nào. Vạn nhất tu vi quá cao, độc không chết nàng, ta liền nguy rồi. Như thế nào mới có thể rời đi nơi này?" Hắn ho khan liên tục, đột nhiên hỏi: "Bên ngoài tới rất nhiều thần ma, còn có người giả mạo địa mẫu nguyên quân. Phượng tỷ tỷ tu vi như thế nào? Có phải là hay không những người xấu kia đối thủ?" Phượng Hoàng kia nói: "Ta đã là lăng tiêu cảnh giới, không sợ những bại hoại kia. Bất quá địa mẫu nói, trước hết để cho những tên kia giày vò, chờ nàng phục sinh đằng sau lại từng cái thanh toán." Tần Mục sắc mặt ảm đạm: "Tu vi cao như vậy, chỉ sợ độc không chết nàng. Nếu là dược sư ra ra tại, vậy cũng tốt. Thành tích thi tốt nghiệp trung học đi ra, thi đại học các đạo hữu hoan nghênh trở về đọc sách. Các ngươi có hay không thi đến lý tưởng điểm số?" "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."